Chương 2489, xấu tính tiểu tử, 1. Như thế xem xét, gương mặt này thật rất giống quân mộ nhan A, chẳng lẽ Thanh Uyển tiên cơ thật là quân mộ nhan A? Bô y tiếp quân Thanh Uyển tựa như là định Bắc Hầu phủ người, lai lịch của nàng tựa hồ không nhỏ A. Lãnh Thanh Uyển mặt mũi tràn đầy lãnh đạo, phảng phất căn bản không đem chung quanh ồn ào nghị luận nghe vào trong tai. Nàng ánh mắt quét qua, rơi vào mộ nhan trên thân, lãnh đạo thần sắc chỉ một thoáng trở nên âm trầm mà lạnh lùng. Mộ nhan nhìn xem nàng gương mặt kia, lại là có chút meo lại mắt. Lãnh Thanh Uyển mặt quả nhiên thay đổi. Bây giờ nhìn qua cùng mình chí ít có 7-8 phần tương tự. Mà lại, không có bất kỳ cái gì dịch dung vết tích. Nàng đến cùng là thế nào làm được, mục đích lại là cái gì? Lạc Vũ nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Giả mạo lục sư tỷ thân phận, còn trộm lục sư tỷ mặt vô sỉ Tô Tử Lam hoa hồng. Ừm, lao đại nương thân đẹp mắt nhất mộ nhan. Nàng đều muốn nhịn không được bị cái này ba cái tên dở hơi chọc cười. Tiểu thư, Sở Thiên Hữu đột nhiên tại bên thai nàng nói khẽ, Lãnh Thanh Uyển bên trái chính là Lô Du, bên phải chính là Sở Tân Viêm con nuôi Sở Minh Khôn. Sở Minh đồng hồ nữ trên mặt là Sở Tân Viêm con nuôi, trên thực tế, là chuyên môn thay Sở Tân Viêm xử lý một chút việc không thể lộ ra ngoài, tỉ như nói, tìm kiếm có thế thai nghén Sở Tân Viêm hài tử, cung cấp hắn hấp thụ thọ nguyên vô tội nữ tử. Mộ nhan ánh mắt tối ngầm. Đang nói, Sở Minh Khôn lại đi nhanh tới. Một đôi như chim ưng ánh mắt, từ trên xuống dưới dò xét mộ nhan, giống như là muốn đưa nàng bộ dáng khắc vào trong đầu. Sau đó nhẹ nhàng cười lên, Diệp đại thần, cửu ngưỡng đại danh A muốn gặp một lần đại thần chân dung, thế nhưng là không dễ dàng A. Mộ nhan chậm rãi uống một chén linh tửu, thật sao cái này nhẹ nhàng một câu, là sáng loáng qua loa. Sở Minh Khôn luôn luôn lấy định Bắc Hầu người phát ngôn thân phận bên ngoài hành tẩu. Đến đó không phải người khác bưng lấy cung cấp, lúc này bị như thế lạnh ngợi, không khỏi nhíu mày. Nhưng cái này tia không vui, rất nhanh liền bị hắn giấu đi, nụ cười trên mặt càng phát ra ấm áp. Ta định quốc hầu phủ đối Diệp đại thần có thể ưu ái đã lâu. Hôm nay ta Sở Minh Khôn thay thế định quốc hầu phủ hướng Diệp đại thần ngài phát ra mời, nếu là đại thần nguyện ý đến ta định quốc hầu phủ cao liền. Ta cam đoan nhất định có thể đạt được cao nhất đãi ngộ. Mộ nhan tự tiếu phi tiếu nói, không có ý tư à, muốn thuê dòng ta người, có thế từ tử vân giới xếp tới mẫn lục giới, không biết định quốc hầu phủ có thể khai ra giá bao nhiêu mã đâu. Sở Minh Khôn tinh thần chấn động, đang muốn nói chuyện. Liền nghe mộ nhan tiếp tục nói, nếu là bảng giá so không thượng Huyền Thiên Châu, Dược Vương truyền thừa giá trị, đừng nói là ra mất mặt xấu hổ. Dù sao cũng là định quốc hầu phủ sao, liên điểm ấy vốn liếng đều không có, làm sao có ý tứ tới mời người khác đâu. Sở Minh Khôn khuôn mặt lập tức cứng đờ, trên mặt giả vờ ấm áp, nháy mắt biến thành hung ác nham hiểm. Diệp Lương Thần, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi thật cho là mình có thế vĩnh viễn núp trong bóng tối sao? Hôm nay ngươi đã lộ mặt, ta định quốc hầu phủ liền tất nhiên có thể đem ngươi móc ra. Đến lúc đó, ngươi nghĩ tới đắc tội định quốc hầu phủ kết cục sao? Mộ nhan, nghĩ tới ai, cho nên dù sao đã đắc tội, vậy không bằng lại đắc tội hung ác một điểm. Khoe miệng của nàng nhẹ nhàng hờ hững tờ lên, ánh mắt đảo qua Lãnh Thanh Uyển, cho nên, vẫn là chờ ta được đan dược thi đấu khôi thủ, định quốc hầu thua quần lót đều bồi rơi thời điểm, lại đến nói cho ta một chút đắc tội định quốc hầu phủ kết cục đi. Tấu chương xong.